The Gamer Hệ Thống, chương 841, Chiếu Tướng, Góc Chuyện Audio.com. Một quân tượng cùng một quân tốt của Sona Shichisama đã bị loại. Tiếng thông báo của Graphia vang lên thông qua chiếc loa phóng thanh. Tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ khi mà có người bị loại sớm như thế. Không thể nào, trận đấu chỉ mới bắt đầu được chưa tới 5 phút thôi mà Shinra Tsubaki, một thiếu nữ xinh đẹp đeo kính với mái tóc đen dài quá đầu gối và là quân hậu của Sona, nghe thấy thông báo của Graphia thì ngỡ ngàng. Chẳng lẽ họ mắc bẫy của bên đội Grammary sao? Không hẳn đâu Tsubaki, cho dù bên Rias có lập ra bẫy dập gì thì cũng khó mà loại bỏ quân của chúng ta như thế được. Ruruko và Momo đã không thể thì bên Saji và Reya cũng vậy, dù gì họ cũng đều có được sức mạnh tương đương với ác ma trung cấp. Sona đẩy mắt kính của mình và nói họ bị loại nhanh như vậy thì chỉ có thể là do họ đã đụng phải cậu ấy. Hyuto Issei sao? Tsubaki hỏi. Cậu ta có thật sự mạnh như cậu nói không chủ tịch? Trước đây khi hắn ra tay đối phó với Kokabiel thì Sona cũng với những thuộc hạ của mình đều đang ở vòng ngoài để duy trì kết giới bảo vệ quanh học viện Kou nên không được chứng kiến sức mạnh của hắn. Sau đó trong cuộc hội nghị giữa ác ma với thiên thần và thiên thần sa ngã thì ngoại trừ những thuộc hạ của Rias được phép tham gia, bởi đây là ngoại lệ vì bọn hắn trực tiếp liên quan đến vụ việc Kokabiel. Sona thân là em gái ác ma thì mới được đặc cách tham dự, còn những thuộc hạ của cô lại không có đặc quyền này. Xích Long Đế là một tồn tại còn kinh khủng hơn cả Ma Vương, thậm chí Wanisama đã nói rằng Issei còn mạnh hơn cả chị ấy. Sona nói Wanisama nói có lẽ chỉ có CX-sama và Ayuka-sama mới có thể ngang hàng với cậu ấy. Nghe Sona nói vậy thì Tsubaki cực kỳ ngạc nhiên, Wanisama của Sona là ai? Đó là một trong tứ đại Ma Vương của Minh Giới, Seraphon Leviathan. Mặc dù không phải là Ma Vương mạnh nhất nhưng cái danh Ma Vương không phải là để gọi chơi. Nếu như vậy không phải là chúng ta đã thua chắc rồi sao? Tsubaki vừa thất vọng vừa cảm thấy bất bình. Đây là trận rating game đầu tiên của họ, vậy mà họ lại bị sắp xếp đấu với một đối thủ mà họ không thể chiến thắng được thì thử hỏi ai mà không cảm thấy khó chịu cơ chứ? Không cần phải tức giận đâu Tsubaki, cậu không thấy rằng điều luật của ván đấu lần này giúp cho chúng ta có được rất nhiều lợi thế sao? Sona mỉm cười. Không chỉ giới hạn sức mạnh khổng lồ của Crimson Heroine Princess Rias cùng với hai người sở hữu thánh kiếm và ma kiếm, đồng thời nghiêm cấm quân tượng của đối phương không được sử dụng loại năng lực mạnh nhất của mình, tất cả những điều này chính là để hạ thấp mọi ưu thế của đội Rias nhằm cân bằng lại với sức mạnh khổng lồ của Xích Long Đế. Tsubaki liền hiểu ra, những người tổ chức trận đấu này cũng hiểu rõ chênh lệch giữa hai bên nên mới cố gắng để tạo thế cân bằng cho trận đấu. Bây giờ Issei đã ra tay cũng đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ không thể tái chiến trong vòng 30 phút tới. Sona nói tiếp, lúc này có lẽ cặp tốt và tượng còn lại cũng đã tới được căn cứ của đối phương rồi, bên ta đã có được hai quân hậu nên chỉ cần chờ có dấu hiệu là chúng ta sẽ tập trung tấn công tổng lực. Ngay khi Sona vừa mới nói xong thì ngay lập tức giọng của Graphia lại một lần nữa vang lên. Một tượng của Rias Remori-sama đã bị đánh bại. Nghe được thông báo này của Graphia thì Sona mỉm cười. Chúng ta có thể bắt đầu được rồi, mau thông báo với mọi người di chuyển về. Góc chuyện audio.com, hướng đã chỉ định, nếu phát hiện đối phương thì lập tức tách ra và tìm mọi cách giữ chân đối phương trong khi người còn lại tiếp tục đi tới nơi tập kết. Sona nói chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất thôi, trong vòng chưa đầy 30 phút còn lại chúng ta phải đánh bại được vua của đối phương trước khi Xích Long Đế tham gia trở lại. Hắn ngồi ở bên trong cửa hàng sách này cũng đã được khoảng hơn 10 phút đồng hồ rồi, bên cạnh hắn là Ruruko và Momo được hắn cho tựa vào hai chiếc ghế tựa ở bên trong tiệm sách mà hắn tìm được. Hắn tự tìm lấy một cuốn sách và ngồi đọc để chờ đợi cho hết 30 phút vì xung quanh cửa hiệu bán sách này đã bị một kết giới bao phủ khiến cho nội bất xuất ngoại bất nhập. Mặc dù hắn có thể dễ dàng phá vỡ kết giới này nhưng hắn không làm thế vì như vậy chẳng khác nào hắn không tin tưởng vào năng lực của mấy người Rias. Bọn họ đã luyện tập hết sức vất vả trong hơn 20 ngày qua và nếu như hắn tự mình kết thúc trận chiến này với sức mạnh của mình thì những cố gắng luyện tập đó sẽ không thể phát huy được tác dụng. Đây cũng không phải là trận đấu mà phải đánh đổi điều gì hay là trận chiến sinh tử nên hắn mới quyết định để cho mấy người Rias tự mình tìm cách để giành chiến thắng. Mặc dù hắn đang ngồi đây trông có vẻ như không làm gì cả nhưng thực chất hắn đang tiến hành quan sát trận đấu bằng Tensei Gun của mình. Bây giờ cho dù hắn không mở ra Tensei Gun thì hắn vẫn có thể sử dụng năng lực của nó, chỉ khi nào hắn chuẩn bị chiến đấu thì nó mới hoàn toàn mở ra. Vừa rồi hắn đã nghe thấy thông báo của Graphia về việc Gasper bị đánh bại thì liền thở dài một tiếng. Mặc dù đã được hắn dạy cho Hao Jesu Zizento nên sức chiến đấu của Gasper đã tăng lên nhiều, nhưng do thân là một Dampi, một vampire không thuần chủng, là sự kết hợp giữa người và vampire nên cô có rất nhiều điểm yếu. Và trong đó những thứ như thánh giá hay nước thánh lại có sức uy hiếp rất lớn, vì ngoài là một Dampi thì cô bé còn là một ác ma nữa. Nhưng bên đối phương cũng là ác ma nên họ không thể sử dụng những thứ này, vì vậy họ đã dùng một thứ khác để đánh bại Gasper, đó chính là tỏi. Xem ra là sau chuyện lần này mình nên giúp nâng cao huyết mạch của Gasper lên một chút mới được, hắn lẩm bẩm. Hắn thân mang huyết mạch của Vampire Sinso thì đương nhiên là không bị ảnh hưởng bởi những thứ trên, và hắn cũng có khả năng giúp Gasper trở nên miễn nhiễm với chúng. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên ở bên cạnh Ruruko và Momo đã bắt đầu tỉnh lại, hắn cũng chỉ dùng một phép thuật nhỏ khiến cho họ ngất đi một lát mà thôi. Ngay khi vừa mở mắt ra thì Ruruko và Momo liền thấy hắn đang ngồi bên cạnh thì hoảng hốt lùi ra và suýt chút nữa thì té khỏi ghế. Sau khi đã ổn định lại thân hình trên chiếc ghế tựa thì Ruruko và Momo vội vàng kiểm tra thân thể mình, trong khi đó nhìn về phía hắn với ánh mắt cảnh giác. Yên tâm đi, tôi không làm gì hai người đâu, hắn nói xong thì tiếp tục đọc sách. Ruruko và Momo lúc này mới dần bình tĩnh lại, sau đó nhìn hắn. Bọn tôi đã ngất đi bao lâu rồi? Momo hỏi. Khoảng 15 phút hắn đáp. 15 phút Ruruko và Momo nhìn nhau và thầm nghĩ có lẽ lúc này chủ tịch đã bắt đầu tấn công rồi. Ruruko và Momo hơi lo lắng vì không biết kế hoạch của Sona có thuận lợi ca, vì nếu như kéo dài lâu thêm một chút nữa thì hắn sẽ lại tiếp tục tham gia vào trận đấu. Vừa rồi hắn đã ra tay đánh bại hai người họ trước khi họ kịp nhận ra được điều gì. Gocchuyenaudio.com. Nếu như bây giờ hắn lại tiếp tục loại bỏ thêm một vài thành viên nữa bên phe họ thì họ thua chắc. Hai người hãy cứ nghỉ ngơi đi, trận đấu sẽ kết thúc ngay thôi. Hắn nhìn Ruruko và Momo cười cười, trong lúc chờ đợi thì hai người có muốn tâm sự chút không? Ruruko và Momo bị hắn chọc ghẹo thì liền đỏ mặt, hai người họ mặc dù vẫn giữ lấy suy nghĩ hắn là một tên biến thái nhưng không hiểu sao họ lại không hề ghét việc hắn trêu chọc mình. Đương nhiên là vì cái mã ngoài của hắn rồi, học viện cô trước đây là trường nữ nên các nữ sinh ít được tiếp xúc với nam giới, và trong đám nam sinh của học viện thì với sự biến mất của Kiba Yuto thay vào đó là Iwumi thì hắn đích thật là nam sinh đẹp trai xuất sắc nhất học viện rồi. Hắn thấy độ hảo cảm của Ruruko và Momo là không hề thấp, cũng vào khoảng 75 đến 80 điểm nên hắn mới lên tiếng trêu đùa hai người một chút để giết thời gian, hai người họ cũng thuộc vào hàng dễ thương nên hắn cũng không ngại làm quen một chút. Một tốt của Sona Shichisama đã bị loại khỏi trận đấu. Một xe của Sona Shichisama đã bị loại khỏi trận đấu. Một mã của Sona Shichisama đã bị loại khỏi trận đấu. Chỉ trong một vài phút tiếp theo đó, giọng của Grafia vang lên liên tiếp 3 lần thông báo rằng những thành viên của đội Shichi bị loại. Ruruko và Momo nghe được những thông báo này thì hết sức thất vọng, thậm chí còn không cần tới sự xuất hiện của hắn mà những thành viên của đội họ cũng lần lượt bị loại. Sức mạnh của mỗi cá nhân trong đội Rias đều tăng lên thêm một nấc thang mới sau đợt huấn luyện với hắn nên họ có thể dễ dàng đánh bại đối thủ của mình trong một trận đấu 1 vs 1. Bây giờ bên Sona chỉ còn lại duy nhất 3 người là vua và hậu cùng với một quân tượng, trong khi bên Rias chỉ mới bị loại duy nhất một quân tượng nên có lẽ không cần nói cũng biết kết quả của trận đấu này rồi. Một tượng của Sona Shichisama đã bị loại khỏi trận đấu. Quân hậu của Sona Shichisama đã bị loại khỏi trận đấu. Tiếp theo đó là tiếng thông báo hai thành viên của bên Sona bị loại, và sau đó không bao lâu thì giọng nói của Grafia lại vang lên. Rias-sama đã đánh bại vua của đối phương, chiến thắng thuộc về đội Grammary. Cách chương.